Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 6, Hàn băng nhất tộc cùng Tiết nhất tộc. Có hai loại phương pháp có thể sử dụng băng độn. Một loại là băng độn huyết kế giới hạn. Một loại là lợi dụng môi trường tự nhiên băng tới công kích địch nhân. Mà Tuyết Quốc phần lớn người sử dụng băng độn, chính là áp dụng loại phương pháp thứ hai. Loại phương pháp thứ hai chỉ có thể là ở nơi này loại băng tuyết bao trùm quốc gia sử dụng. Nếu như đến khác địa phương, như vậy 10 phần thực lực không phát huy ra 3 thành đến. Mà huyết kế giới hạn cũng chưa có cái này loại giới hạn. Cái này là phổ thông nhẫn giả cùng huyết kế giới hạn nhẫn giả khác nhau. Mà có thể sử dụng băng độn huyết kế giới hạn nhẫn giả. Ở cái thế giới này trên chỉ có một gia tộc. Vậy thì là Hàn băng nhất tộc. Cái nhà này tộc nhân viên đại nhân ngươi cũng tiếp xúc qua. Trước bị ngươi giết chết cái kia nữ nhẫn giả là được. Nàng có thể đang không có hàn băng biển khơi trên chế tạo băng lang. Dựa chính là nàng năng lực. Bên tai nghe lấy hướng dẫn du lịch giới thiệu. EC mới biết rõ vì cái gì Tuyết Quốc người đều có thể sử dụng băng độn. Nguyên lai chỉ là lợi dụng cảnh vật chung quanh. Thiếu chính mình còn lấy là từng cái nhẫn giả đều là huyết kế giới hạn sở hữu giả. Hướng dẫn du lịch là Sosetsu Kazahana thân tín Futoshi. Mặc dù không là nhẫn giả, nhưng là đối với, đúng, hết thầy Tuyết Quốc kiến thức đều là như chỉ trường. Cho nên mới bị sai phái là EC hướng dẫn du lịch. Như vậy tại Tuyết Quốc kia loại nắm giữ huyết kế giới hạn nhiều người không nhiều. EC chọn lấy Tuyết Quốc sản phẩm đặc biệt, thuận miệng hỏi, mà hướng dẫn du lịch đang nhìn EC chọn xong sản phẩm đặc biệt sau đó. Liền vội vàng giúp EC trả tiền, mà EC cũng là dừng dưới lấy tiền động tác, cứ như vậy đi về phía trước. Hướng dẫn du lịch đi theo EC bên người, nói, lúc trước thật nhiều, bất quá từ 2 năm trước xảy ra món đó sự tình sau. Hiện tại đã không thấy được. EC có hứng thú, dừng lại hỏi, là bị diệt tộc sao? Nghe hướng dẫn du lịch khẩu khí, cái nhà này tộc hẳn là bị diệt tộc. Bất quá EC từ Sosetsu Kazahana trong miệng nói qua những năm gần đây Tuyết Quốc đều chưa từng xảy ra chiến loạn, chẳng lẽ còn có những nguyên nhân khác? Hướng dẫn du lịch muốn nói lại thôi, bởi vì sau đó phải nói nhưng là Tuyết Quốc sỉ nhục. Bất quá nghĩ đến người nọ là điện hạ coi trọng người. Mà còn cái này sự tình phần lớn thượng tầng người đều biết rõ. Chính là nói, không phải diệt tộc, mà là toàn tộc phần lớn người di chuyển đến Thủy Quốc đi. Hàn băng nhất tộc vốn là Tuyết Quốc danh. Môn vọng tộc, trừ phong hoa nhất tộc, chính là Tuyết Quốc đệ nhị đại gia tộc. Cư nhiên cử tộc di chuyển. Đây đối với quốc gia mà nói đơn giản là đánh mặt. EC dừng lại, hỏi vì cái gì Hàn băng nhất tộc lại muốn di chuyển đến Thủy Quốc? Chẳng lẽ là cảm thấy nơi này trời đông giá rét không thích hợp nhân sinh tồn? Đạo hữu thở dài, nói, không phải thời tiết nguyên nhân, mà là sau đại duyên cớ. Cái này Hàn băng nhất tộc vốn là năng lực sinh sản chính là không được. Mà còn những năm gần đây sinh ra được hài tử giác tỉnh huyết kế giới hạn tỷ lệ càng ngày càng ít. Hàn băng nhất tộc tộc trưởng là mưu cầu phát triển, chính là cùng Thủy Quốc phương diện câu thông. Sau đó toàn tộc rời qua, đổi Na Yêu Kỳ nhất tộc, thành vụ ẩn thôn quý tộc. Hướng dẫn du lịch câu nói sau cùng nhượng EC chấn động toàn thân. Tự lẩm bẩm nói, Hàn băng nhất tộc, Tuyết nhất tộc, Haku, hậu thế nắm giữ băng độn huyết kế giới hạn Haku chính là ra từ Tuyết nhất tộc. Mà nhượng EC không nghĩ tới là cái này Tuyết nhất tộc lại là từ Tuyết Quốc di chuyển đi qua ra. Tộc, không trách cái này hướng dẫn du lịch trước muốn nói lại thôi. Một cái gia tộc thoát khỏi quốc gia chạy đến còn lại địa phương đi. Đối với, đúng, cái quốc gia mà nói so bại trận còn nhượng người cảm thấy xấu hổ. Đối với một cái đem vinh dự cùng danh dự nhìn so tánh mạng còn trọng yếu hơn Hokage thế giới. Cái này loại toàn tộc cùng một chỗ phản bội rời quốc gia sự tình xấu hổ thật là nhượng người khó mà. Tiếp nhận, cái này loại hành vi, thật là không thua gì ngày sau Uchiha nhất tộc phản loạn mang đến tiêu cực ảnh hưởng. Mà Tuyết Quốc quốc vương chính là bởi vì nguyên nhân này. bị tức bệnh cũ tái phát, hiện tại đã đến hấp hối, cho nên mới triệu hồi còn tại nước ngoài Sosetsu Kazahana trở lại thừa kế ngôi vua. Mấy cái này Hàn băng nhất tộc, tại chúng ta Tuyết quốc dưỡng tôn sử yêu, cuối cùng chính là phản bội rời đi ra ngoài, đơn giản là cầm thú hành vi. Hướng dẫn du lịch phẫn uất bất bình nói, sau đó bị EC đập đập bả vai, không cần để ý, sau đó bọn họ sẽ phải chịu đại giá. Hiện tại vụ ẩn thôn còn không có thống hận huyết kế giới hạn. Sở hữu giả, tới nhẫn giới tam chiến sau đó, vụ ẩn thôn mọi người đều bởi vì chiến loạn sợ hãi cũng cừu hận huyết kế giới hạn. Đến lúc đó chính là Tuyết nhất tộc bi thương thời gian. Xuất hiện hỗn, luôn là muốn còn, tại hướng dẫn du lịch dẫn dưới. EC đi tới Phong Hoa Thành lớn nhất nguyên liệu nấu ăn thị trường. Nguyên liệu nấu ăn đều là lấy hải sản chiếm đa số. Hơn nữa còn có một ít EC căn bản chưa từng gặp nguyên liệu nấu ăn. Tới đây, EC mới thật sự là thả bay tự mình. Tựa như đi dạo thương trường nữ nhân. Mua, mua, mua. Thấy hiếm hoi hoặc là thú vị nguyên liệu nấu ăn, EC đều là mua dưới. Mà còn cư nhiên còn may mắn nhìn thấy một cái liệt diễm kim thương ngư. Lão bản, con cá này bán thế nào? EC hỏi ngồi một bên lão bản. Nhưng là hắn chính là lắc đầu một cái. Thật xin lỗi nha, tiểu huynh đệ. Này hồng văn kim thương ngư đã bị vương cung quy định sẵn dưới. Ta nhưng là không dám bán cho ngươi. 1.200.000 không được. Tiểu huynh đệ, cái này thật không được. 50.000 hai. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là làm khó ta nha. Cái này ngư vương cung đã sớm định dưới. Ta làm sao dám bán cho ngươi. Cái này lão bản nói rất uyển chuyển. Hơn nữa là EC đề cử còn lại loại cá. Nhưng là EC lại một điểm tâm tư cũng không có. Chính mình mặc dù có thể cướp đoạt, nhưng là như vậy quá không đạo đức. Mà còn từ người bình thường trong tay giành ăn tài EC ăn cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Thở dài một tiếng, EC chính là rời đi nơi này. Bất quá hướng dẫn du lịch khóe miệng chính là hướng trên khều một cái. Đây chính là cái biểu hiện tốt cơ hội. Rời đi chợ rau, EC nhìn sắc trời không muộn. Chính là chuẩn bị trở về vương cung. Hai cái tay trên còn nói lấy số lớn nguyên liệu nấu ăn. Ta muốn giết ngươi. EC đi về phía trước lấy. Đột nhiên là nghe được một cái sắc bén thanh âm. Sau đó chính là nhìn thấy phía trước có một cái mặt đen thiếu niên hướng mình xông lại. Trong tay còn cầm lấy một cái tiểu đao. Tiểu tử này mặc dù quần áo rách nát, khuôn mặt trên đen thùi lùi, nhưng là che giấu không rõ xuất sắc gương mặt cùng sáng ngời mắt to. Một cái xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi tiểu tử, cùng EC một dạng niên kỷ. Nếu như thêm chút ăn mặc, nhất định là một cái vạn người mê. Hắn cầm lấy đao bổ về phía EC, nhưng là chỉ bất quá đem EC quần áo phá vỡ. Phía dưới da thịt một chút việc cũng không có. Cái gì? Cư nhiên không việc gì. Tiểu tử này sắc mặt hoảng hốt, lại là chuẩn bị xoay người chạy trốn. Nhưng là EC làm sao sẽ nhượng hắn như nguyện, nhẹ nhàng một chân đá vào hắn mông trên. Nhất thời nhượng hắn té cho ăn cứt. Bất quá hắn không có để cho đau, ngược lại là bò dậy tiếp tục chạy. Từ một cái hẻm nhỏ chạy đi. EC đại nhân, người thế nào thả hắn rời đi? Muốn không để cho ta phái binh bắt tiểu tử kia, người không cần lo lắng. Hắn bộ dáng ta đã nhớ kỹ. Hướng dẫn du lịch nghĩ tại EC trước mặt biểu hiện xuống. Tuy nhiên lại nhìn thấy EC đem tay nâng lên lấy nguyên liệu nấu ăn giao cho hướng dẫn du lịch. Người trước trở về vương cung, ta sự tình ta tự mình giải quyết. Dứt lời, EC trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Bất quá hướng dẫn du lịch nói lấy nguyên liệu nấu ăn chính là chưa có trở về hoàng cung. Ngược lại là trở lại nguyên liệu nấu ăn thị trường. Chuẩn bị mua dưới cái kia liệt diễm kim thương ngư. Nếu như lấy lòng EC, như vậy thì là lấy lòng Sosetsu Kazahana điện hạ. Thăng chức tăng lương trong tầm tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.